Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 29, thiếu gia ác ma yêu ta, 27. Góc truyện audio.com. Edit Eti, Diêu Linh, tiểu tử nhà người rốt cuộc cũng gọi cho lão tử. Hôm nay có party tại quán bar bikini. Tới không? Không tới, Lý Lỗi lại nói. Đã quên ngươi đối nữ nhân có thói ở sạch. Nói xong hắn nhớ lại một chuyện. Không đúng à, ngươi hôm nay ngươi không phải bồi nữ nhân cả đêm đấy à? Không phải nữ nhân thì là cái gì? Lăng Dập Thần trợn mắt. Chẳng lẽ là nam nhân? Ta dựa, không phải đâu. Ý ta là ai lại lợi hại vậy? Làm tòa băng sơn vạn năm như ngươi tan à, trong điện thoại đột nhiên an tĩnh lại. Lý Lỗi không xác định hắn có treo hay không. Liền thử, quy, quy, vài tiếng, liền thấy hắn trả lời. Lăng Dập Thần nói, Lỗi tử, ta giống như yêu em ấy. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An thu thập xong, liền đem phần ăn sáng mang theo. Vừa ra khỏi cửa quả nhiên liền thấy Lăng Dập Thần đeo tai nghe đứng chờ nàng. Nhà, vốn dĩ không tính toán cho anh, nhưng làm nhiều, nên em mới đem theo đó. Nói xong Thẩm Kiều An đưa cho hắn hộp cơm, tuy rằng lời nói như miễn cưỡng nhưng biểu tình lại tương phản hẳn. Tâm tình Lăng Dập Thần liền vui sướng. Không cần, em mang đến trường đó. Thấy Lăng Dập Thần vẫn bất động, Thẩm Kiều An liền thu hồi tay. Lăng Dập Thần nhanh tay đoạt lấy, mở cái nắp hộp ra hít một hơi sâu. Nói, thơm quá, xong đem nắp hộp luyến tiếc đậy lại. Thẩm Kiều An lại thấy mặt hắn đỏ. Hỏi, lại đi chạy bộ. Đúng vậy, Thẩm Kiều An gật đầu. Thử nói. Em về sau cũng dậy sớm rèn luyện thân thể đi, bằng không lần sau leo núi lại theo không kịp. Đừng a, Lăng Dập Thần lập tức xua tay. Thấy Thẩm Kiều An nhìn mình nghi hoặc, lập tức giải thích, ý anh là chạy buổi sáng không tốt bằng chạy đêm đâu. Nếu chạy đêm thường xuyên có thể dưỡng khí, cùng rèn luyện được cơ. Như vậy a, Thẩm Kiều An gật đầu, quả nhiên có bí mật. Trong lòng liền tổng hợp các hành động kỳ quái của Diệp Chi và Lăng Dập Thần. Nàng ít nhiều cũng đoán được gì đó. Lăng Dập Thần như cũ bồi nàng đến gần phòng học liền đi. Thẩm Kiều An tiến vào phòng học, phát hiện hôm nay các đồng học vây xem càng nhiều hơn chứ không kém. Đi gần, Thẩm Kiều An nhìn thấy trên bàn Diệp Chi bày đầy đồ ăn vặt. Cùng không ít sữa bò, bánh mì ngay cả trứng gà đều có. Người theo đuổi cậu thật chi kỷ nha, đồ ăn vặt đều chuẩn bị đầy đủ, còn có sữa bò, trứng gà, hắn là xem ngươi quá gầy, cần bồi bổ sao, hâm mộ à, các cậu nói, là Lăng thiếu tặng sao, có thể là vậy, đồng học lớp kế bên đến sớm có thấy Lăng thiếu, thiệt hay giả, thiên a, Lăng thiếu cư nhiên ái cậu ta vậy, vì thế việc Lăng Dập Thần thích Diệp Chi được lan truyền nhanh chóng. Trừ bỏ đại học C, các trường khác đều nghe được. Có thể thấy được việc này truyền bá có bao nhiêu khủng. Lý Lỗi tự nhiên cũng nghe được việc này. Có thể làm Lăng Dập Thần thích khẳng định là nữ nhân xuất sắc lắm. Hắn rất tò mò, liền đi nhìn trộm, hắn thấy, Diệp Chi quá mức bình thường. Trừ bỏ đơn thuần, chất phát chút, thêm nhu nhược chút cũng chả có gì đặc biệt. Nhưng hắn lại vô ý phát hiện Thẩm Kiều An trong lớp Diệp Chi. Nguyên lai hoa hậu giảng đường cùng cậu ta cùng lớp, Lý Lỗi lập tức nghĩ tới Lăng Dập Thần. Nếu Lăng Dập Thần theo đuổi Diệp Chi, vậy hắn nhân cơ hội theo đuổi hoa hậu giảng đường a, nghĩ vậy. Lý Lỗi lập tức tung tăng tìm Lăng Dập Thần trở về thương lượng. Cách chương.